uống cạn ly này, để rồi đây ta chia lìa. Bình minh như đã lên mà hồn sao mới đen phú mơ. Ta ở gần bên người mà như cuối nơi chân trời. Người ơi có biết chăng không nỗi đau nào hơn mất người yêu. Người ơi có biết trái tim anh đang rối bời, miệng vẫn cường cười nhìn em mà lòng bao xót xa. Thì thôi em nhé, đã không chung một lối về, yêu dấu ngày nào vui chôn vào kỷ niệm đớn đau. Hình bóng đang yêu kiều giờ hư ảo trong men rượu, dường như ta đã say say trong men rượu hay men tình sâu. Hãy uống cạn ly này, để rồi đây ta chia lìa. Bình minh như đã lên mà hồn sao mây đen phú mơ. Ta ở gần bên người mà như cuối nơi chân trời. Người ơi có biết chăng không nỗi đau nào hơn mất người yêu. Người ơi có biết trái tim anh đang rối bời, miệng vẫn cười cười nhìn em mà lòng bao xót xa. Thì thôi em nhé, đã không chung một lối về, yêu dấu ngày nào vui chôn vào kỷ niệm đớn đau. Hình bóng nàng yêu kiều giờ hư ảo trong men rượu, dường như ta đã say say trong men rượu hay men tình sâu. Thì thôi ta cứ say say cho quen đời quên hết tình đau.